Khủng bố sống lại. Chương 204, bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ. Góc truyện audio.com. Diệp Phong cảm giác cái này Dương Gian chính là một người điên. Biết rõ nói hắn không đối phó được tự mình. Cũng biết rõ nói rông dài hai người đều sẽ chết. Y nguyên không hề cố kỵ thả ra ngoan thoại. Bốc lên cừu hận. Hắn thấy, đây là một loại mất trí hành vi. Khiêu khích có thể nhằm vào kẻ yếu. Không thể nhằm vào cường giả. Cho nên làm Diệp Phong nghe được câu này phản ứng đầu tiên chính là cái này Dương Gian muốn tìm tự mình liều mạng. Thành ngự quỷ người về sau. Mệnh lúc đầu sống không lâu. Còn muốn hơi một tí cùng người khác liều mạng. Đây không phải tên điên là cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Phong thật sâu nhíu mày. Không có gì. Chữ trên mặt ý tứ. Hôm nay ta không giết được ngươi. Không có nghĩa là về sau làm không được. Cho nên ngày nào đó làm ta cũng đánh lên ngươi cửa nhà thời điểm. Hy vọng trong lòng ngươi có thể làm tốt một điểm chuẩn bị. Tuyệt đối đừng nói ta là cố ý tìm ngươi phiền phức. Dương Gian bình tĩnh nói. Đương nhiên, ta cũng hoan nghênh ngươi trước một bước đối phó ta. Ta là sẽ không ngại. Diệp Phong nói. Ngươi đầy ý là, không chết không thôi rồi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Dương Gian ánh mắt bên trong để lộ ra lãnh ý, nghĩ khơi mào tranh chấp về sau cứ như vậy thu tay lại. Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Tình cảm hôm nay bị săn giết người không phải ngươi. Muốn cùng giải, chờ ngươi chết, ta sẽ viết xong hòa giải sách tại ngươi trước mộ phần thiêu hủy. Như thế mới xem như hòa giải. Ta, biết, Diệp Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn hiểu được, Dương Gian không phải tên điên, mà là muốn báo thù. Đến cùng là người trẻ tuổi. Nuốt không nổi hôm nay cơn giận này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đồng dạng là khống chế hai con quỷ ngự quỷ người. Dương Gian dựa vào cái gì muốn nhận sợ. Xem ra hôm nay ta tới đây thật sự là một cái quyết định sai lầm. Nếu như ngươi thật khăng khăng muốn tìm ta báo thù lời nói. Ta cũng ngăn cản không được ngươi. Đến lúc đó lại đều bằng bản sự đi. Diệp Phong cũng là không sợ. Hắn có áo liệm mang theo. Không tin Dương Gian có thể giết mình. Lo lắng duy nhất chính là cùng gia hỏa này đấu nhiều lần. Tự mình chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nói xong, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vương Tiểu Cường. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Hôm nay không có đạt tới mục đích. Ngược lại chọc một thân phiền phức. Về sau tại Đại Xương thành phố chỉ sợ không có như vậy an ổn. Đáng chết, làm sao lại biến thành dạng này? Vương Tiểu Cường cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Không có trước đó tỉnh táo. Lần này hắn cũng không chịu nổi. Hành động thất bại không nói. Còn đắc tội Diệp Phong. Tổn thất quá lớn. Thế nhưng là bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Diệp Phong đều rời trận. Hắn cũng tuyệt đối không thể ở đây ở lâu. Nếu không, sẽ không chết ở chỗ này còn khó nói. Vương Tiểu Cường nhìn thấy tình thế không đối với cũng lập tức rút lui. Dương Gian chỉ là nhìn xem hắn, cũng không có ngăn cản, không phải là không muốn lưu lại cái này Vương Tiểu Cường, mà là hiện tại không thích hợp, hắn không thể ở đây giết Vương Tiểu Cường, để lệ quỷ ở đây khôi phục, tự mình trước mắt trạng thái đã không quá thích hợp xử lý sự kiện linh dị, mà lại bên người còn có quỷ dây thường cần muốn giam giữ. Quỷ vực dùng thời gian đã đủ lâu. Để ngươi trước sống lâu mấy ngày. Rất nhanh các ngươi liền sẽ liền biết. Quyết định của ngày hôm nay là cỡ nào ngu xuẩn. Dương Gian nhìn xem bay mau rời đi hai người. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có chủ động khơi mào tranh chấp. Thế nhưng là phiền phức lại không ngừng tìm tới cửa. Cái này xét đến cùng. Chính là mình còn chưa đủ mạnh. Kẻ yếu cuối cùng sẽ bị người lấy các loại lý do ức hiếp. Vương Tiểu Cường vì cái gì dám tới đây? Còn không phải nhìn tự mình một người không quyền không thế. Một thân một người dễ bắt nạt phụ. Diệp Phong vì cái gì dám lội vũng nước đục này, đồng dạng là cảm thấy cầm xuống tự mình 10 phần chắc chín. Không ngại bán cái nhân tình Vương Tiểu Cường. Thành ngự quỷ người cũng trốn qua không được người thói hư tật xấu. Lấn yếu sợ mạnh, nhìn thấy hai người lái xe hoàn toàn biến mất tại lập tức cuối đường. Dương Gian lúc này mới quay người đi trở về quỷ vực bên trong. Quỷ dây thường như cũ tại quỷ vực bên trong phiêu đãng. Hung hiểm vạn phần, nhưng có lần thứ nhất giam giữ kinh nghiệm, Dương Gian lại cũng không khó thu về căn này quỷ dây thừng. Nhìn trước mắt quỷ vực bên trong lít nha lít nhít rủ xuống dây cỏ. Hắn biết, trong này chỉ có một cây là thật, tìm tới nó, đồng thời đem giam giữ. Chuyện này liền kết thúc. Nếu như là phổ thông ngự quỷ người, muốn tìm được đó nhất định là rất không có khả năng. Nhưng là Dương Gian trước đó thả ra cái này quỷ dây thường thời điểm lưu lại một cái tâm nhãn. Trên sợi dây lưu lại một cây kim tuyến. Đây là một cái ký hiệu. Tìm được, rất nhanh, Dương Gian thông qua quỷ nhãn. Xuyên qua tầng tầng quỷ vực gặp được chân chính quỷ dây thường. Hắn lần nữa vận dụng quỷ ảnh đem cây kia quỷ dây thường lấy xuống. Sau đó bỏ vào trong túi triệt để bịt kín tốt. Quỷ dây thường khôi phục sự kiện lần nữa đạt được ngăn lại. Nguy cơ giải trừ. Lúc này Dương Gian mới thu hồi quỷ vực. Sau đó lại cho Lưu đội gọi một cú điện thoại. Uy, là Lưu đội trưởng A, là ta. Là Dương Gian A. Chẳng lẽ lại có cái gì đặc thù tình thế cấp bách phát sinh? Lưu đội lập tức nói. Ta nơi này chết một chút người. Đều là cầm súng giết người đạo tặc. Bây giờ bị ta đánh chết. Hy vọng Lưu đội trưởng đến xử lý một chút. Dương Gian nói. Lưu đội giật mình. Được rồi. Ta lập tức đến xử lý. Cầm súng giết người đạo tặc. Gần nhất đại xương thành phố đặc thù sự kiện liền làm người nhức đầu. Làm sao còn xuất hiện loại chuyện này? Dạng này ác liệt sự tình nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hướng thượng cấp báo cáo về sau. Lưu đội rất nhanh liền lĩnh đội xuất phát. Chạy tới Quan Giang tiểu khu. Nhưng ngay tại trò chuyện về sau không đến 10 phút. Dương Gian vệ tinh định vị điện thoại liền vang lên. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là lựa chọn tiếp thông. Là Dương Gian A. Lần này tiếp tuyến viên không còn là Lưu Tiểu Vũ. Mà là trực tiếp đổi thành đội trưởng. Triệu Kiến Quốc. Là ta. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại là ngươi tự mình gọi điện thoại cho ta. Dương Gian nói. Triệu Kiến Quốc nói. Ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Nghe nói còn động súng ống. Đây tuyệt đối là một trận có dự mưu hành động. Tuyệt đối không phải đạo tặc cầm súng giết người chuyện đơn giản như vậy kiện. Hoàn toàn chính xác không phải. Chuyện này cũng không muốn giấu giếm ngươi. Lấy ngươi năng lực không ra 3 ngày cũng nhất định có thể điều tra đến. Kỳ thật hôm nay đại xương thành phố Tiểu Cường câu lạc bộ Vương Tiểu Cường cùng cái kia Diệp Phong đến đây săn giết ta. Ân, nói săn giết cái từ này có chút không đúng. Hẳn là ám sát đi. Bọn hắn muốn diệt trừ ta. Dương Gian nói. Đáng tiếc. Bọn hắn thất bại. Cái gì? Điện thoại bên kia Triệu Kiến Quốc nghe được tin tức này về sau vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới hôm nay phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy. Câu lạc bộ người lại dám ám sát đại xương thành phố cảnh sát hình sự. Cái kia Vương Tiểu Cường là điên rồi à? Chẳng lẽ không biết sự tình gì nên làm? Sự tình gì không nên làm? Ngươi yên tâm, phía trên nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vương Tiểu Cường sự tình ta tự mình đến xử lý. Triệu Kiến Quốc nói. Dương Gian nói. Không, ta sẽ xử lý. Triệu Kiến Quốc nghe xong. Đã cảm thấy manh mối có chút không đối với. Dương Gian, ngươi nhận tập kích ta cũng rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Vương Tiểu Cường cho dù là một vạn cái không đúng. Nhưng đừng quên hắn là Vương Tiểu Minh đệ đệ. Có cái này một tầng thân phận tại. Lại thế nào cũng phải tha thứ một hai. Vương giáo sư làm ra bao lớn cống hiến ngươi không phải không biết. Chúng ta không thể cầm công thần ra thuộc khai đao. Hắn hiểu được, để Dương Gian xử lý chuyện này, Vương Tiểu Cường nhất định phải chết. Nếu như mình đến xử lý, chí ít có thể ba phải cho Hồ Lộng qua. Vương giáo sư có rất lớn cống hiến không sai. Ta không phủ nhận, nhưng là Vương Tiểu Cường không có. Không thể bởi vì bọn hắn ca hai quan hệ liền hy sinh ta đi. Dương Gian nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn xen vào này chuyện, như vậy ngươi có thể tốt nhất đem ta ngay tại chỗ tiêu diệt. Nếu không Vương giáo sư cống hiến lớn bao nhiêu, ta tạo thành tổn thất liền sẽ có bao lớn. Hiện ở cái thế giới này sự kiện linh dị nhiều lần ra. Ta chỉ là sống sót liền đã lấy hết tự mình cố gắng lớn nhất. Nếu như còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng lấy bị người ám sát. Cái kia xin lỗi, ta chỉ có lựa chọn hắc hóa. Hắc hóa, nghe cái từ này, Triệu Kiến Quốc khóe miệng giật một cái. Người này chỗ nào là hắc hóa? Đây là đang uy hiếp tốt a. Sớm cùng ngươi nói một câu, là bởi vì ta tại làm theo thông lệ cùng ngươi đánh báo cáo. Ta theo quy tắc làm việc, nhưng ta hy vọng các ngươi những này chế định quy tắc người cũng theo quy tắc làm việc. Dựa theo cảnh sát hình sự quốc tế bên kia quyết định quy củ. Không biết ám sát cảnh sát hình sự ngự quỷ người sẽ phán một cái gì tội. Không cần nói không biết, thứ này rất dễ dàng hỏi rõ ràng. Dương Gian nói, Triệu Kiến Quốc do dự một chút, mới nói, ám sát một vị cảnh sát hình sự quốc tế, mặc kệ là bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tổ chức, đều sẽ phán phản nhân loại tội. Cái này tội không có giảm hình phạt, chỉ có chết hình, nếu như là ngự quỷ người. Như vậy cảnh sát hình sự quốc tế nhất định phải ưu tiên xử lý. Xử lý cấp bậc. Tại sự kiện linh dị phía trên, quy củ như vậy chế định là vì bảo hộ cảnh sát hình sự sinh tồn. Lúc đầu cảnh sát hình sự chính là trên sự kiện linh dị liều mạng. Nếu như còn nhận người vì ngầm giết, chính phủ các nước là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu như quy củ không chế định nghiêm khắc, về sau ai còn sẽ đi làm cảnh sát hình sự? Nói như vậy lên, ta là tại thi hành chính nghĩa rồi. Dương Gian nói, cho nên, còn hy vọng Triệu Kiến Quốc ngươi đừng phạm trên nguyên tắc sai lầm. Triệu Kiến Quốc có loại bị trận nói không ra lời cảm giác. Treo, lần sau trò chuyện tiếp, Dương Gian đánh báo cáo về sau liền lập tức cúp xong điện thoại. Vừa đứt khai thông tin tức, Triệu Kiến Quốc tính tình liền không nhịn được phát ra tới rồi. Mẹ nó! Mãnh đem trong tay thông tin thiết bị vứt trên mặt đất. Quảng cái vỡ nát, thông tin trong phòng cái khác thông tín viên cùng nhau nhìn về phía Triệu Kiến Quốc. Cái kia Vương Tiểu Cường gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây Dương Gian, tận cho ta thêm phiền phức. Kia cái gì Tiểu Cường câu lạc bộ thủ tiêu cũng tốt. Về sau sớm muộn là một cái tai họa, ngay cả cảnh sát hình sự đều nghị ám sát. Hắn muốn tạo phản a, Lưu Tiểu Vũ. Ngươi lập tức thúc Tôn Nghĩa. Để hắn trong vòng một ngày đuổi tới Đại Xương thành phố. Đồng thời giúp Dương Gian hoàn thành chính thức nhậm chức. Vương Tiểu Cường muốn chết. Cũng phải chết tại cảnh sát hình sự bộ môn trong tay. Tuyệt đối không thể chết tại Dương Gian một người trong tay. Tại bảo đảm Vương Tiểu Cường cùng bảo đảm Dương Gian ở giữa. Triệu Kiến Quốc không chút do dự lựa chọn bảo đảm Dương Gian. Không quan hệ người tình cảm. Đây là từ đại cục xuất phát. Vương Tiểu Cường có làm được cái gì? Xử lý cái câu lạc bộ. Không cưỡi quyết linh dị sự tình. Cả ngày đấu tranh nội bộ. Làm ngọn núi nhỏ. Dương Gian mặc dù khó khống chế. Nhưng người khác chí ít an phận. Mà lại giải quyết sự kiện linh dị cũng nghiêm túc. Nếu quả thật muốn hy sinh Dương Gian, cái kia một cái giá lớn đích thật là quá lớn. Giết người chu tâm, đến lúc đó ai dám đi làm cảnh sát hình sự, mà lại giải quyết Vương Tiểu Cường cũng là phù hợp quy định. Cũng không là công báo tư thù. Về tình về lý, Triệu Kiến Quốc không có lý do đi bảo đảm Vương Tiểu Cường. Nhưng Vương Tiểu Minh bên kia, Triệu Kiến Quốc phân phó về sau lập tức liền quay người rời đi thông tin phòng. Bên kia cũng nhất định phải nói rõ một chút tình huống. Kết quả tốt nhất là để Vương Tiểu Minh tự mình bảo vệ Vương Tiểu Cường, cho Vương giáo sư một bộ mặt. Về phần bên này thì là toàn lực phối hợp Dương Gian hành động. Như thế hai không đắc tội. Về phần Dương Gian có thể hay không chấp pháp thành công, liền nhìn hắn bản lĩnh. Cách chương.